Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1284, trong cốc chặn đường. Đại Hắc Mộc trên không, thiên địa linh khí linh lực điên cuồng vọt tới, hướng ra bên ngoài trong một thung lũng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Thung lũng rất lớn, hình như bồn địa, trong đó có dãy núi liên miên. Tần Mục giờ phút này đang đứng trên một ngọn núi, bốn phía là thần tàng lĩnh vực, thiên hà lưu động, liên tiếp các giới, ngầm cùng tổ đình địa lý tương hợp, trong tay hắn thần cung đã bị hắn kéo đến cực hạn. Vô số quang mang điên cuồng vọt tới, hội tụ tại trên đầu mũi tên, Đại Hắc Mộc 100.000 Đại Hắc Sơn, địa thế bao la. Thiên địa linh khí linh lực vọt tới, tại mảnh thung lũng bị tạc ra này trên không hình thành to to nhỏ nhỏ điên cuồng chuyển động vòng. Xoáy, từng luồng linh khí linh lực tại dưới vòng xoáy giống như là đạo đạo gió xoáy. Nhưng mà cũng không phải là hướng phía dưới hút, ngược lại là tuôn hướng Tần Mục, tràn vào trong chiếc thần cung kia. Thần cung uy năng càng ngày càng mạnh, cường hoành đến cho dù là Tần Mục cũng khó có thể chèo chống. Không chịu được, hai tay cơ bắp run run, trong lòng của hắn yên lặng đếm lấy số, chỉ tầm mắt đáy chấn động càng ngày càng mạnh, chấn động đến trong cốc dãy núi lung la lung lay, đất rung núi chuyển ở giữa, từng luồng kinh khủng thần quang từ lòng đất dâng trào đi ra. Dị tượng vậy mà phóng lên tận trời. Tại đáy cốc trên không dâng trào, hình thành một màn ánh sáng. Trong màn sáng kia, truyền đến dị thường to rõ tiếng sát phạt, tiếng chém giết rung trời. Trong lúc mơ hồ phảng phất nhìn thấy vô số vô cùng cường đại thân ảnh tại trong màn sáng chém giết. Chiến đấu, đó là vũ trụ trước chiếu ảnh. Mảnh khoáng mạch này thuộc về thế giới thụ phía ngoài nhất một vòng vòng tuổi. Cũng tức là nói, chiếu ảnh của những cường giả này chính là đến từ năm vũ trụ trước, là thế giới thụ ký ức. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào thế giới thụ vỡ ra sợi rễ chỗ. Nơi đó, thế giới thụ trong sợi rễ thô to nồng đậm hơn quang mang dâng trào, vậy mà phát ra như là thủy triều bành trướng va chạm vách đá hùng vĩ tiếng vang. Tiếng sóng trận trận, ào ào rung động, quang mang chiếu ảnh kia tại sợi rễ hậu phương trên vách đá dựng đứng. Chỉ gặp trong quang mang ẩn ẩn có một thân ảnh từ trong quang mang đi tới. Càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Thân ảnh kia nguyên bản rất nhỏ, nhưng là theo hắn bước chân, vậy mà trở nên càng lúc càng lớn, dường như muốn từ trong vách đá đi tới đồng dạng. Hắn không có cánh tay phải, đi đường thời điểm tư thái có chút không được tự nhiên. Hẳn là lúc ban ngày bị câm điếc dược sư bọn hắn làm gãy một cánh tay cường giả vũ trụ trước kia. Bất quá khi đó, thân thể của hắn không có huyết nhục, đều là xương khô, mà bây giờ, hắn vậy mà mọc ra huyết nhục. Nhưng mà quỷ dị chính là, hắn mặc dù có làn da huyết nhục, nhưng từ xa nhìn lại, lại giống như là bị phơi khô thây khô, không gì sánh được thon gầy. Đột nhiên, người kia một tay hướng về phía trước nhô ra, bàn tay khô gầy vậy mà từ trên vách đá dựng đứng xuyên ra. Vách đá chính là Đại Hắc Sơn, mà Đại Hắc Sơn chính là thế giới thụ niên luân một bộ phận. Hắn muốn thuận thế giới thụ niên luân, từ quá khứ leo đến hiện tại, từ bị hủy diệt vũ trụ leo đến hiện tại vũ trụ. Ngay tại bàn tay của hắn từ trong vách đá xuyên ra đồng thời, Tần Mục hoàn toàn từ một đếm tới 10, đốt một tiếng tiễn minh truyền đến, thần cung kịch liệt chấn động, Tần Mục trên cung mũi tên bay ra. Mũi tên này bắn ra trong nháy mắt, Tần Mục bắp thịt toàn thân bị chấn động đến run rẩy dữ dội. Xương cốt cơ hồ bị chấn xốp giòn, tiễn quang vạch phá phía trước không gian, trong chớp mắt liền tới đến vách đá tiền. Mũi tên xuyên thấu bàn tay sáu ngón kia, mang theo vô cùng kinh khủng uy năng bắn vào trong vách đá. Đính tại bóng người khô gầy kia trên thân, đem thân ảnh kia bắn ra hướng về sau bay ngược mà đi. Rất nhanh, hắn tại trên vách đá dựng đứng thân ảnh hóa thành một cái chấm đen nhỏ. Phi tốc đi xa, tiếp lấy thân ảnh của hắn từ trong vách đá biến mất. Chỉ truyền đến một tiếng tức giận tiếng giống, chấn động đến Tần Mục hai tay vang lên ong ong, khí huyết sôi trào, tiếng giống qua đi, trên bầu trời thần quang đột nhiên hạ xuống, giống như là thủy triều trở về trong cốc, biến mất tại trong dãy núi, mảnh bồn địa này lập tức an tĩnh lại. Tần Mục hô hô thở hổn hển, một tiễn này cơ hồ đem hắn tất cả tu vi tiêu hao sạch sẽ. Pháp lực của hắn, vậy mà cũng chỉ có thể phát ra một tiễn này, căn bản không có đầy đủ lực lượng bắn ra mũi tên thứ hai. Bỗng nhiên, dược sư đứng tại Long Kỳ Lân trên lưng xuất hiện tại thung lũng trên không. Bỏ xuống một cái rổ, cười nói, Mục Nhi, ta luyện tốt một chút linh đan, là thu thập đại hắc mộc linh dược luyện, không biết có độc hay không, để cho ngươi tới thử thuốc. Chờ ăn chết, Tần Mục tiếp được rổ, trong giỏ sách tràn đầy đều là linh đan, từng khỏa linh đan óng ánh sáng long lanh, trong mỗi một viên linh đan đều có đạo âm leng keng. Tần Mục trong lòng cảm động, dược sư khẳng định là sau khi trở về liền lập tức hái thuốc luyện chế linh đan. Trong thời gian ngắn như vậy luyện chế tốt nhiều linh đan như vậy. Thờ hắn sử dụng, hắn ăn vào một viên linh đan. Lập tức cảm giác được mênh mông dược lực tan ra, nguyên khí mờ mịt khuấy động, Tần Mục lập tức thôi động bá thể tam đan công, tại đỉnh núi đi tới đi lui, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng về sau thân hình hóa thành một đạo lưu quang tại đỉnh núi chuyển đến quấn đi. Hắn bá thể tam đan công không giống bình thường, tốt nhất phương thức tu luyện cũng không phải là ngồi xuống bế quan. Mà là tại trong vận động tu luyện, trong cơ thể hắn dược lực còn chưa hoàn toàn luyện hóa, nguyên khí còn chưa hoàn toàn khôi phục, đột nhiên liền gặp trong sơn cốc thần quang lại lần nữa phun ra ngoài. So vừa rồi một lần kia càng thêm to lớn, Tần Mục trong lòng giật mình, nhanh như vậy, Thái Thủy Chi Noãn đột nhiên nói, Mục Thiên Tôn, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất đổi chỗ khác. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức cuốn lên Thái Thủy Chi Noãn đằng không mà lên. Rơi vào trên một tòa vách núi khác, hắn vừa mới lựa chọn tòa đoạn sơn kia, nhưng thật ra là chỗ tốt nhất, thích hợp nhất trực diện thế giới thụ vỡ ra rễ cây. Rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy trong cốc hết thảy. Mà bây giờ chỗ vách núi liền muốn kém một chút. Ngay tại hắn vừa mới di động đến trên một tòa vách núi khác, trên vách đá dựng đứng đối diện lại lần nữa hiện ra bóng người khô gầy kia. Tần Mục nắm lên một nắm linh đan nhét vào trong miệng, lập tức dương cung đếm một chút. Nhưng vào lúc này, một đạo hồng quang từ trong vách đá bắn ra. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Tần Mục vừa mới chỗ đoạn sơn tại trong kịch liệt chấn động hóa thành bột mịn. Tần Mục dùng mình, hắn đã từng thử qua đoạn sơn cường độ, cho dù là hắn toàn lực một kiếm, cũng vô pháp đem đoạn sơn cắt đứt, không nghĩ tới vũ trụ trước cường giả cách một cái vũ trụ một kích. Liền đem tòa đoạn sơn kia đánh cho vỡ nát, tâm hắn có sợ hãi, nếu không có Thái Thủy Chi Noãn nhắc nhở, chỉ sợ hắn cũng cùng ngọn núi kia một dạng hóa thành bột mịn. Ngoặc kép. 8, 9, 10, Tần Mục lại lần nữa một tiễn bắn ra. Tiếng giống giận dữ từ trong vách đá truyền đến. Cường giả ý đồ từ vũ trụ trước leo đến thời đại này kia. Lại lần nữa bị hắn một tiễn bắn trở lại thời đại của chính mình. Tần Mục hô hô thở hổn hển, nhịn xuống bắp thịt toàn thân co rút. Lập tức bắt đầu chạy, thôi động bá thể tam đan công. Đợi cho hắn khôi phục một chút, liền lập tức chuyển di trận địa, đổi một ngọn núi, trong chứng Thái Thủy nói, Mục Thiên Tôn, ngọn núi này độ cao, cùng vừa rồi ngọn núi kia không sai biệt lắm, rất là nguy hiểm. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, đằng không mà lên, mang theo Thái Thủy Chi Noãn đi vào trên một ngọn núi chỗ càng cao hơn. Oanh Long Sơn Cốc dị tượng tái hiện, từ trong vách đá kia đột nhiên vẩy ra hình quạt hồng quang, đem bốn phía từng tòa sơn phong bình định. Tần Mục chỗ tòa cao phong kia bị chặn ngang chặt đứt. Đốt, Tần Mục một tiễn bắn ra, lại lần nữa đem vị tồn tại đáng sợ kia bắn ra trở về thời đại của chính mình. Trong vách đá truyền đến vô cùng phẫn nộ thanh âm, gào thét liên tục, hiển nhiên tức giận dị thường. Thái Thủy đạo huynh, người thật sự là lão giang hồ. Tần Mục không khỏi tán thưởng, nói, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.